Phong Thần Châu, chương 2808, Thiên Đế Các đúng là rất mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, bốn phía tử thương mấy chục người. Mấy chục người còn sót lại đều có sắc mặt trắng bệch, Tần Ninh cùng Huyền Ngạn Bảo Chủ liếc nhìn nhau, Cửu Anh thì nằm dạp trên mặt đất, chín cái đầu nhả ra chín quả cầu linh khí với chín luồng ánh sáng khác nhau. Chơi quên cả trời đất, đây mới gọi là xúc sinh này. Thực lực từ cảnh giới vạn nguyên đến cảnh giới quy nhất, chín cái đầu, linh khí chín loại thuộc tính, trong chớp mắt liền có, xem ra đi theo Tần Ninh cũng không vô vị như vậy, cũng không biết vị chủ thượng này có thể xử lý chuyện hôn nhân hay không, nếu có thể tìm cho nó một con thao thiết cái để kéo dài dòng dõi thì càng tốt hơn. Cửu Anh giờ phút này bắt đầu nghĩ xa ra, Huyền Vũ Bảo cùng Thiên Đế Các có liên quan, Huyền Ngạn Bảo Chủ, nếu ngươi nói cho ta biết vị trí của Tổng Các Thiên Đế Các, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, Tần Ninh giờ phút này hờ hững nói. Ta không biết, Huyền Ngạn Bảo Chủ hư một tiếng, tiếp tục nói. Ta và Thiên Đế Các đều liên hệ qua thiên hộ pháp của Thiên Đế Các, thiên hộ pháp sao? Tần Ninh lẩm bẩm. Trong Thiên Đế Các, thần sứ là cảnh giới âm dương, địa hộ pháp là cảnh giới vạn nguyên, mà thiên hộ pháp thì là cảnh giới quy nhất, không có phó các chủ nào liên hệ với ngươi à? Không có, nghe đến lời này, Tần Ninh thản nhiên nói. Vậy xem ra ngươi ở trong mắt Thiên Đế Các cũng không tính là gì. Lời này vừa nói ra, Huyền Ngạn Bảo Chủ muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Thiên Đế Các đúng là rất mạnh mẽ. Tần Ninh nói ra lời này cũng không có gì sai. Chỉ là cảnh giới thiên nhân, e là Thiên Đế Các còn có nhiều hơn cả Thanh Ninh Các. Nếu như thế thì để lại ngươi cũng vô dụng. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Huyền Ngạn Bảo Chủ, cứu mạng. Ngay tại giờ phút này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Minh chủ Thánh Chiết Hàm của Thánh Quang Minh, hiên chủ Bạch Phàm Ninh của Bạch Hồng Hiên. Nhìn thấy hai người tới, sắc mặt Huyền Ngạn Bảo Chủ lộ vẻ vui mừng. Cách chương.